Tiêu Dịch Trạch nghĩ đi nghĩ lại, liền mở cửa rời khỏi nhà trọ, xem ra khoảng thời gian sau này sẽ rất bận rộn đây. Tống Như rất để ý đến dự án làm người phát ngôn của Snow này, một mặt là vì đây là dự án làm người đại diện đầu tiên mà Trương Vân giúp cô ký, mặt khác là vì nhà họ Tống kinh doanh châu báu nên đã từng hợp tác với Snow rất nhiều lần, cô không muốn vì chuyện của cô mà ảnh hưởng tới nhà của mình. Hơn nữa, là vì Hạng Tuyết Lễ ép người quá đáng, lần một lần hai lợi dụng danh tiếng của Tống Như cô còn có thể nhịn, nhưng cô thấy cái loại thủ đoạn dùng để lăng xê lần này đã quá mức nghiêm trọng rồi, lại còn nhìn thấy Hạng Tuyết Lễ khóc lóc ỉ ê trước ống kính càng khiến cô nhịn không nổi nữa. Sang Nghệ chỉ cung cấp tin tức để đánh lạc hướng dư luận, mấy ngày nữa thì tin này cũng sẽ bị những tin mới khác làm loãng đi thôi, nhưng sự tồn tại của Hạng Tuyết Lễ chỉ là màn dạo đầu. Chỉ cần cô còn ở trong showbiz thì vĩnh viễn vẫn sẽ bị moi móc vấn đề này, Tống Như không muốn trong sự nghiệp của mình sau này lại dính tới vấn đề ngứa mắt này nữa. Văn phòng Tổng Giám đốc Giải trí Đại Thiên đã sắp xếp xong những tư liệu liên quan tới sự kiện lần này. Sau khi Trần Viễn đến văn phòng của Dương Gia Cửu, anh liền đứng ở bên cạnh đợi lệnh. Chỉ cần là chuyện liên quan tới Tống Như, Dương Gia Cửu. gocchuyenaudio.com, nhất định sẽ để tâm, đã gấp gáp đến độ này rồi sao? Dương Gia Cửu đang xem xét mấy phương tiện truyền thông đã bị Sang Nghệ thu mua, còn có tiêu đề của mấy bản thảo tin tức, hàng lông mày tuấn lãng của anh hơi hơi nhướng lên. Chặn lại toàn bộ, chỉ với một câu nói của anh thôi cũng đủ khiến công trạng của mấy hãng truyền thông này trong vòng nửa năm sau tuột dốc không phanh, cổ phiếu sẽ rơi xuống đáy vực thẳm, khoảng năm sau nữa là sẽ biến mất khỏi showbiz. Đây chính là kết cục của những kẻ đã đụng tới vợ anh. Vậy còn Sang Nghệ, Trần Viễn thấp giọng hỏi. Sang Nghệ chỉ là vật dẫn, điểm nòng cốt quan trọng nhất chính là bản thân Hạng Tuyết Lễ. Dương Gia Cửu chậm rãi nói, trong con ngươi sâu thẳm của anh mang theo vài phần lạnh lẽo. Ở điểm này, cách nhìn của anh và Tống Như đúng là không bàn mà trùng ý. Cho dù anh có công khai đối đầu với Sang Nghệ thì cũng không có tác dụng gì. Tôi cần tất cả tư liệu về bối cảnh của Hạng Tuyết Lễ, một nghệ sĩ mới tài năng như vậy, ngay cả một chút dấu vết nào cũng không để sót là điều không thể. Phải có điều gì đó mà Sang Nghệ muốn che đậy, nhưng che đậy không được. Vâng, Tổng Giám đốc, tôi không muốn nhìn thấy những tin tức liên quan tới chuyện này nữa. Dương Gia Cửu lạnh lùng nói, tôi đi xử lý ngay. Trần Viễn nói xong liền rời khỏi văn phòng của Dương Gia Cửu, anh vốn không dám nán lại văn phòng của Dương Gia Cửu lâu hơn nữa bởi vì biểu cảm của anh ta bây giờ quá là đáng sợ rồi, anh thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi rồi à. Hàn Tuyết Lễ muốn nổi, không thành vấn đề. Nhưng cô ta đáng ra không nên dựa hơi của Tống Như để ra mắt, lại còn làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Tống Như, với loại người đầy tâm cơ này, Dương Gia Cửu tuyệt đối sẽ không để cô ta tiếp tục ở lại giới giải trí này nữa. Cách chương.